Thiên Cơ Diệu Thám, chương 76, đầu cơ kiếm lợi thượng cóc truyện audio.com. Thời tiết chuyển lạnh, đặc biệt là ban đêm gió biển, xen lẫn tanh nồng mùi vị, thổi người qua đường che kín quần áo. Chu Đường theo trên thiên kiều mặt đi xuống, đi tới cái kia quen thuộc quảng trường, tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới một việc. Kể từ hắn xuyên qua tới đằng sau, cho tới bây giờ chưa từng đi bờ biển đâu, kỳ thật An Châu sở cảnh sát cách bờ biển không xa. Lại hướng phía đông đi một hai cây số chính là chứ danh bãi cát bãi tắm, bất quá, hiện tại Chu Đường, có thể không có đi bờ biển hứng thú. Trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy tình tiết vụ án hướng đi tìm kiếm lấy có thể tiếp tục điều tra chỗ đột phá, thời gian đã tiếp cận 9 giờ nửa. Quảng trường bên trên lãnh lãnh thanh thanh, ca hát tiểu ải nhân sớm đã rời khỏi, bầy quầy bán hàng người cũng còn thừa không có mấy. Tại Chu Đường đi qua Trình Hảo khán bầy quầy bán hàng địa phương, nhịn không được nhìn thoáng qua trống không quầy hàng. Trong đầu lại nổi lên cái kia thanh lệ thoát tục cô nương, đừng nói, mấy ngày không gặp còn thật muốn niệm đứng tại quầy hàng phía trước. Chu Đường trong đầu một cách tự nhiên nhớ tới phía trước làm những cái kia mộng, lại một cách tự nhiên nghĩ đến, đối một hồi về nhà. Có phải hay không hẳn là theo ống nhòm bên trong xem chừng một lần, nói đến cũng là rất kỳ quái, Chu Đường mỗi lần nhìn thấy Trình Hảo khán. Tâm lý đều biết cảm thấy an tâm, loại này an tâm cảm giác đối với một cái lừa gạt tới nói, cũng là phi thường chân quý ân, nếu không. Chu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trong đầu đột nhiên lại có tân ý nghĩ, hắn dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra. Trực tiếp cấp Trình Hảo khán đánh tới giọng nói điện thoại, tút tút tút tút, đang chờ đợi điện thoại thời điểm. Chu Đường tâm lý còn có một điểm nhỏ kích động, nhưng mặt điện thoại vang lên mấy âm thanh, đối phương lại chậm chạp chưa thể nghe. Chu Đường đoán chừng, Trình Hảo khán hẳn là vừa vặn thu quán về nhà, có lẽ đang tắm hoặc là nấu cơm các loại, có lẽ không tiện nghe a, thế là. Chu Đường đem ngón tay đặt ở nút màu đỏ bên trên, muốn cúp điện thoại, kết quả, ngay tại cuối cùng một tiếng thời điểm. Điện thoại lại đột nhiên tiếp thông, uy, Chu cảnh quan, nhà không, Đường ca, trong điện thoại truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc thế nào, ai? Chu Đường nghe được thanh âm huyên náo, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì đâu, nhà Trình Hảo khán hồi đáp, chuyển hàng đâu. Hôm nay chúng ta đi rượu danh nhập hàng, cướp được một nhóm nhập khẩu áo lông, Tô Mỹ Thiên nghe nói qua sao, Singapore thương hiệu, đáng quý, nha. Chu Đường hỏi, ngươi không phải nhân viên bán hàng sao, làm sao lôi kéo cũng quản, ha ha kia ngươi thật không thể giải thích chúng ta nhân viên bán hàng. Trình Hảo khán cười nói, nhập hàng kiểm kê đều là công việc của chúng ta chi nhất a, đúng rồi, hôm nay làm sao có rảnh tìm ta, có chuyện gì không? Đúng vậy a, Chu Đường cũng là thẳng thắn nói, cánh tay vô cùng đau đớn hôm nay, đây không phải tưởng niệm ngươi làm được mỹ vị món ngon sao, ai nha? Như vậy có thể đâu, Trình Hảo khán sau khi nghe được quan tâm hỏi, này đều nhanh 10 giờ, ngươi còn không có ăn cơm chiều sao, nha? Không có việc gì, không có việc gì, Chu Đường thuyết đạo, chỉ đùa một chút, ta gọi cái đồ ăn sẵn liền tốt, ngươi mau lên, đừng a. Đồ ăn sẵn rất không có dinh dưỡng, Trình Hảo khán vội vàng nói, như vậy đi, ta cấp ta a mụ gọi điện thoại, ngươi đi trong nhà của ta ăn đi. Trên thực tế ta cũng không có ăn cơm đâu, ta a mụ đã làm tốt hẳn là, không, không được, Chu Đường bắt đầu hối hận gọi cú điện thoại này. Lúc này thuyết đạo, đã trễ thế như vậy, ta không thể lại đi quấy rầy các ngươi, vẫn là thôi đi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm đi, ha ha ai. Đừng a, Trình Hảo khán thuyết đạo, ta bên này lập tức liền xong việc, tới đi, ta a mụ nhất định hoan nghênh ngươi, nếu là ngươi thật không tiện. Vậy thì chờ ta cùng một chỗ, không được thực không cần, Chu Đường cự tuyệt nói, hôm nay án tử tra được có chút mệt mỏi, vẫn là hôm nào đi, nha. Vậy được rồi, ngươi nhất định phải ăn chút gì đồ vật a, được rồi, vậy ta treo a cúp điện thoại đằng sau. Lại thổi qua tới một trận ướt lạnh gió biển, trong gió biển còn kèm theo nhỏ bé hạt bụi, lập tức híp Chu Đường con mắt, hắn xoa nhẹ rất lâu. Mới đem hạt bụi dụi ra, về đến nhà, Chu Đường cũng không có tâm tình kêu cái gì đồ ăn sẵn, chỉ là tiến phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt. liền chuẩn bị lên giường ngủ, bởi vì cánh tay đánh thạch cao, hắn đã thời gian thật dài không thể thống khoái tắm rửa. Chỉ có thể đơn giản lau chùi thân thể, bác sĩ nói cho hắn, còn phải một cái tuần lễ, mới có thể hủy đi thạch cao, hô, hắn nằm ở trên giường. Bắt đầu xem xét ban ngày nhận được các loại WeChat tin tức, trong đó, bao gồm tiểu muội Tư Đồ Tiếu Tiếu tin tức cười cười nói cho Chu Đường. Nói nàng đã an toàn tốt, kêu Chu Đường không cần lo lắng, tiểu muội còn dặn dò Chu Đường, nhất định phải đúng hạn nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương. Bình thường xuống tới thời điểm, đừng quên thực hiện lời hứa của mình, về thăm nhà một chút, nhìn thấy tiểu muội tin tức. Chu Đường lại là một trận cảm động, đang chuẩn bị lấy khôi phục một cái tin tức nhưng mà không có đánh mấy chữ. Điện thoại di động liền đinh linh mà vang lên, biểu hiện trên màn ảnh được Trình Hảo Khán cấp hắn phát tới video trò chuyện thỉnh cầu qua. Không thể nào, lại là video. Chu Đường tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tư thế, ấn xuống nút trả lời, "We are, Đường ca, trong video." Nhưng gặp Trình Hảo Khán ôm giữ nhiệt hộp cơm, hỏi, ta đã tới nhà ngươi dưới lầu, nhà ngươi mấy đơn nguyên, lầu mấy, số mấy a cái này. Chu Đường đột nhiên chấn động tới, hỏi, ngươi đây là, mẹ ta nấu củ khoai hầm cháo gà, ngươi uống không có gì thích hợp bằng. Trình Hảo Khán trên mặt mang rực rỡ nụ cười, giống tràn ra bông hoa một dạng, mau nói cho ta biết lầu mấy đi, nha, 10 lầu, Chu Đường thốt ra oa. Cùng nhà ta một cái tầng lầu a thế mà, hảo đi, chờ lấy a, nói xong, Trình Hảo Khán tiến vào thang máy, đồng thời cúp xong điện thoại, Chu Đường biết. Bọn hắn cái tiểu khu này, cái móc chìa khóa đều là thông dụng, Trình Hảo Khán có thể dùng chính nàng cái móc chìa khóa ngồi thang máy lên lầu, nói cách khác. Ta tích mụ mụ meo nha, Chu Đường mau từ giường bên trên vọt lên, đầu tiên là mặc quần áo tử tế, sau đó lại đi sau lưng phòng nhỏ khóa kỹ môn. Chờ hắn lảo đảo mang dép khi đi tới cửa, Trình Hảo Khán cũng đã đi tới 10 lầu, Chu Đường mở cửa, đem cô nương nghênh tiến vào gian phòng của mình qua. Trình Hảo Khán đi thăm một lần, thuyết đạo, nhà các ngươi cái này hộ hình, cùng soái bá bá nhà một dạng a, đúng. Chu Đường vội vàng giải thích, ta từ đối diện sở cảnh sát đi làm, phòng này là mướn, ha ha, tới đi, Trình Hảo Khán tới trước bàn ăn. Mở ra hộp cơm thuyết đạo, bắt đũa ở đâu, mau nếm thử mẹ ta nấu cháo gà a, đối như ngươi loại này bị thương rất nặng người. Không có gì thích hợp bằng, nha, thật sự là rất cảm tạ à, Chu Đường tranh thủ thời gian tới nhà bếp đi lấy bát đũa, đồng thời khen. Ta hôm nay lại có lộc ăn, ta tới, Trình Hảo Khán cướp lấy tiến vào nhà bếp, thuyết đạo, ngươi thủ không tiện, vẫn là ta tới đi, nói xong. Nàng nhanh nhẹn giặt rửa một lần bát đũa, sau đó đem xen lẫn gà khối cùng củ khoai cháo gà rót vào trong chén, trong tủ lạnh có đồ ăn a, đổ xong sau. Nàng lại hỏi, ta cấp ngươi lại xào chút thức ăn như thế nào? Không phiền toái, Chu Đường tranh thủ thời gian khách khí, muộn như vậy. Còn làm phiền ngươi cấp ta đưa cơm, đã thật không tiện, lại cho ta xào rau, vậy coi như quá mức ý không đi, ha ha, ngươi trước kia còn nói ta. Để ta không cần khách khí với ngươi đâu, Trình Hảo Khán ngẩn ra nhất tiếu, sán lạn như hoa đào, hiện tại ngược lại khách khí với ta lên tới đây. Cách chương.